Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 33, hy vọng sau khi em nhập học ở trường thì mọi thông tin cá nhân của em đều phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa hoa giọt tuyết. Khi những bông tuyết cuối cùng tan chảy cũng là lúc những bông hoa giọt tuyết nở rộ. Hoa giọt tuyết không sợ lạnh cũng chẳng sợ băng giá. Nó nhẹ nhàng nhưng mang một sức sống vô cùng mãnh liệt cùng với mùi hương say lòng người. Hoa tuyết điểm mang trong mình nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào hoàn cảnh. Ý nghĩa đặc trưng nhất của loài hoa này là mạnh mẽ, tinh khiết, niềm hy vọng, tái sinh, sự an ủi hay đồng cảm. Ở văn phòng hiệu trưởng, mọi người vừa mới tiến vào văn phòng của hiệu trưởng và ngồi xuống ghế sofa cùng với hiệu trưởng thành trò chuyện cùng nhau. Lê Tổng, ngài đến đây để hoàn tất việc nhập học cho tiểu thư luôn sao? Hay là ngài muốn chúng tôi sắp xếp cho cô học ngay bây giờ hay là sang năm mới nhập học luôn ạ? Hiệu trưởng Thành nhìn Lê gia chủ mà lên tiếng hỏi ý. Lê nghe chủ nghe thấy hiệu trưởng nói vậy cũng chỉ gật đầu. Vì ông biết hiện tại đang là điểm mấu chốt để chuẩn bị thi cuối kỳ. Nếu như con gái của ông mà nhập học ngay bây giờ có lẽ sẽ không theo kịp kiến thức với mọi người. Vì thế mà ông sẽ cho cô nghỉ ngơi khoảng 3 tháng để cho mọi người thi xong thì sẽ vào học cùng các bạn khác. Được rồi, vậy cứ để cho con bé đăng ký nhập học trước. Đến khi chính thức vào năm học mới sẽ để cho bé đến trường. Lê gia chủ lên tiếng. Vậy tôi sẽ sắp xếp ngay. Hiệu trưởng Thành nhanh chóng sắp xếp hồ sơ cho cô. Sau đó ông quay trở lại mà nhìn về phía Lê Anh Thi lên tiếng. Lê tiểu thư. Trước khi người nhập học thì nhà trường sẽ thông báo cho cô một tiếng về việc khảo hạch để sắp xếp lớp cho người. Thầy hiệu trưởng, em hiểu rồi ạ, hy vọng sau khi em nhập học ở trường thì mọi thông tin cá nhân của em đều phải bảo mật tuyệt đối ạ. Lê Anh Thi gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó cô lại lạnh giọng lên tiếng nói về yêu cầu của cô. Được, thầy biết thân phận của em khá đặc thù. Hơn nữa ba mẹ của em cũng là người có máu mặt trong giới báo chí nên việc đó em yên tâm. Hiệu trưởng Thành gật gật chắc nịch về vấn đề bảo mật kia. Lê phu nhân từ lúc vào đây đến giờ bà vẫn không hề lên tiếng. Bà chỉ mỉm cười khi thấy con gái mình đã trưởng thành và rất hiểu chuyện nên bà rất vui. Hơn thế, việc mà con gái bà lo lắng chuyện đó cho dù có xảy ra thì cả hai người đều sẽ có cách để giải quyết mà. Hiệu trưởng, tôi hy vọng trong thời gian học tập của anh Thi sẽ được thầy và mọi người chiếu cố. Lê phu nhân lên tiếng. Tôi biết rồi Lê Tổng. Lê phu nhân, hiệu trưởng Thành gật đầu như già tỏi đáp. Sau đó là việc nhập học của cô cũng đã diễn ra trong thời gian rất ngắn và cần chữ ký của ba mẹ cô. Một tiếng sau thì thủ tục nhập học của cô cũng đã hoàn thành. Và rồi cô cùng với ba mẹ chào thầy hiệu trưởng rồi cũng ra ngoài xe để ra về. Lê Anh Thi cũng rất vui vì ba mẹ đã cùng cô đi làm thủ tục nhập học. Vì đây lần thứ hai sau 3 năm ba mẹ cô đi công tác. Đối với cô như thế đã rất vui rồi. Cho dù hiện tại cô cũng đã dần dần trưởng thành nhưng mà gia đình hạnh phúc và ấm áp này cô rất muốn được tận hưởng. Không biết sẽ được bao lâu nên đối với cô mà nói từng giây từng phút này thật sự rất có ý nghĩa nha. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đó mà các bạn, anh chị học sinh, sinh viên đều đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ và sẽ có những người bước chân vào cuộc sống đầy phồn hoa kia. Thế giới muôn vàn cám dỗ đều đang chờ các anh chị sinh viên bước vào đời. Đối với Lê Anh Thi mà nói thời gian là vàng bạc. Cô luôn sống và học cách để theo kịp thời gian và không bỏ lỡ những kế hoạch cho tương lai. Cho dù hiện tại số tuổi của cô vẫn khá trẻ nhưng đâu ai biết tương lai tươi sáng đã được cô nắm bắt. Và đã được mọi người biết đến với cái danh xưng nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nhất S được viết tắt trong cái tên của cô. 4 tháng sau, cũng đã đến lúc cô phải đi học. Nhưng trước khi đi học thì các bạn học sinh đều sẽ được thi thử để được phân lớp theo số điểm và những kiến thức mà mọi người đã học ở cấp 2. Và thời gian thi thử của cô sẽ nhằm vào 3 ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 7. Nội dung thi sẽ được công bố là thứ 2 thi xã hội học, thứ 4 thi môn tự nhiên và ngày cuối cùng thì thi môn tổng hợp sẽ không giống với 2 lần thi trước và bài thi ở phần thi cuối cùng sẽ càng khó hơn gấp 10 lần đề thi thường.